Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 44, bổ hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thái y làm cho dặn dò ta muốn an thai, mấy ngày nay ta liền không lớn đi đi lại lại, trong nội cung chuyện cũng phần lớn quan tâm bất thường, hơn phân nửa tạp vụ, đều phân cho Trần Mỹ Nhân đi xử lý nhưng mà muốn nói nhàn hạ cũng là không thể. Mắt thấy lấy tựu là đoan ngọ ngày hội, đoan ngọ qua đi không mấy ngày, lại là Tô Hằng sinh nhật. Tô Hằng xưa nay tiết kiệm, huống chi thái hậu mới đi suối nước nóng cung an dưỡng, ta cũng không biết là hắn sẽ có tâm xử lý chính mình sinh nhật. Nhưng mà hắn đã đối với ta nói rõ muốn hạ lễ, ta cũng không thể chuẩn bị được quá đơn sơ. Trong lòng ngược lại là có một ít tưởng tượng thế nhưng mà đoán không ra hắn dùng ý thời điểm, cũng không dám tự cho là thông minh. Tất cả quy chế liền đều trước y theo lệ cũ xử lý lấy. Mấy ngày nay liên tiếp đều là tình ngày, xanh lam bầu trời một áng mây màu cũng tìm không thấy. Trong nội cung cung điện chiếu đến ngày, càng phát ra nguy nga huy hoàng. Lùi tới các cung nữ cười, cũng so thường ngày giòn xa chút ít. Thiều Nhi hôm trước liền muốn kéo ta đi ra ngoài chơi diều. Nhưng mà thái hậu mới đi ta không tốt chơi trò chơi, liền đùa lấy chính hắn làm con diều, kéo dài thời gian. Nguyên lai tưởng rằng đứa trẻ đều là ngồi không yên đấy, ba bữa đực bữa cách như thế nào cũng phải 7-8 ngày tài năng canh chừng tranh làm ra đến. Ai ngờ Thiều Nhi đúng là cái có thể chìm được quyết tâm đấy, hắn trong điện nhàn hạ nha đầu lại nhiều, bất quá 2 ngày, lại liền làm ra 4 chỉ con diều đến. Hôm nay sáng sớm, mới nếm qua bữa sáng, hắn liền dắt chỉ đại ngô công, một đường chạy trước tiến vào của ta tầm điện, bị kích động nói. Mẹ con diều đã làm xong, chúng ta hôm nay đi ra ngoài phóng A, một đối mặt ta hai mắt vụt sáng lên. Ta nhịn không được tự bật cười, ngươi lại trong nháy mắt xem ta có thể đáp ứng hay không. Hắn nghe không xuất ra là nói mát đến, rõ ràng nghiêm trang càng phát ra ra sức nháy mắt. Ta cười muốn cười ngất vội đem hắn lung trong ngực nói. Ngươi như vậy trong nháy mắt tựu không tráng váng đầu. Hắn nói, a Thiều Nhi tráng váng đầu rồi, mẫu thân ôm một cái. Ta nói, rốt cuộc là muốn ôm một cái, hay là muốn đi chơi diều. Hắn rất nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát nói, phóng hết con diều lại ôm một cái. Cái này liền Thanh Dương cũng cười rộ lên. Ta cũng lười có mấy ngày này, xem Thiều Nhi đổi tới đổi lui, hứng thú giạt rào bộ dáng, đúng là vẫn còn không đành lòng từ chối, liền sai người mang lên con diều cùng hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Ra Tiêu phòng điện, luôn luôn đi tây đi là được Thanh Hà, dọc theo Thanh Hà hướng bắc bên trái là Thạch Kênh Mương Các, bên phải là Thiên Lộc Các, đều là cung vua tàng thư nơi đi. Như hướng nam đi, đi nửa dặm lộ là được Thương Trì, nước ao thương bích sóng lăn tăn thành thú. Thương Trì bốn phía có một mảng lớn vườn hoa, cái này mùa cũng nên cỏ thơm như đệm rồi. Tứ phía cũng không có gì lầu các, ngược lại là có thể tận hứng chơi diều. Ta liền lôi kéo tay của hắn, thời gian dần qua hướng Thương Trì đi. Đã đến Thương Trì, liền rất xa trông thấy có người chính hướng Tuyên Thất Điện phương hướng đi. Quần áo trên người trói lại ống tay áo, hơi có chút hồ phục nhẹ nhàng khoan khoái, càng phát ra thân hình rất tuấn, đúng là Lưu Quân Vũ. Thanh Dương hiển nhiên là nhận ra hắn đấy, đã bật thốt lên nói. Hắn như thế nào vào được? Hồng Diệp nói, hắn là tán cưỡi thường tùy tùng, có thể ở bên trong đình phụng dưỡng hành tẩu. Khách sạn trong bên này cũng gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng với xem viên luôn hoạn quan nói mấy thứ gì đó, đưa trong tay đồ vật trả lại. Là một bộ cung tiễn, một hồi trước mặt mọi người bại bởi Chu Tứ, hắn trên mặt thản nhiên tự nhiên, không có biểu lộ ra nửa phần khí phách đến. Nhưng chắc hẳn hay là đang ý đấy, bởi vậy mới có thể sáng sớm liền chạy tới Thương Trì bên này, siêng năng luyện tập. Nguyên lai hắn mặc dù bề ngoài nhìn xem lạnh nhạt bên trong nhưng cũng là cách quật cường không rơi người sau đích. Người này ngược lại là có chút ý tứ, ta liền phân phó Thiều Nhi người bên cạnh nói. Chỉ sợ hắn xót xuống cái gì bó mũi tên, vạn nhất làm bị thương sẽ không tốt, các ngươi lược cẩn thận chút. Mấy cái nha đầu bề bộn riêng phần mình đi đẩy ra bụi cỏ xem xét miễn giáo vật cứng bị thương Thiều Nhi. Thiều Nhi tay chân đều không có nảy nở, phấn nắm tựa như tự nhiên chạy không nhanh. Hết lần này tới lần khác người khác cẩn thận đại, không nên phóng lớn nhất cái kia chỉ con rết, liền chạy trong chốc lát trở lại lần thứ nhất đầu, đem con rết ôm mất đi lên, chạy nữa trong chốc lát. Chạy mấy lần, liền có chút ít quấy nhiễu ấm ức cắn bờ môi. Hắn ngày thường tốt, làm nũng đến quả thực vô địch thiên hạ. Thanh Dương cũng mấy cái tiểu nha đầu lập tức liền nước dạng dạng đụng lên đi giúp hắn. Ta chỉ buồn cười nói. Các ngươi cũng muốn có phần cốt khí, đừng để bên ngoài hắn một chút như vậy tiểu thông minh tựu khuất phục. Thanh Dương cười nói, thật sự chống cự không được, 4-5 người giúp hắn nâng, còn kém trước phóng bắt đầu sẽ đem tuyến giao cho trên tay hắn rồi, tự nhiên rất nhanh liền đem cái con kia đại ngô công thăng lên rồi. Ta tuy nhiên không muốn dưỡng thành thiểu nhi làm nũng đùa nghịch tiểu thông minh, mọi chuyện mượn tay người khác tại người đích thói quen. Nhưng mà đến cùng nhìn hắn vui vẻ, không có nhẫn tâm quét hắn hào hứng. Trong chốc lát 4 năm chỉ con diều đều đã bay lên rồi. Bầu trời hơi mỏng nổi lên một mây tầng, như là gió thổi động lụa mỏng. Như vậy tốt thời gian, làm cho người một lát lưu luyến. Ta đến cùng vẫn còn có chút thể lực bất lực, liền muốn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Vườn hoa bốn phía là một mảnh cây rừng, xuyên qua một đầu đường mòn đi, là được đạo thương nước ao bên cạnh. Thương nước ao trên có đỉnh cắp ngược lại là có thể ngồi một chút. Xem mấy cái nha đầu cũng thiểu nhi đều huyên náo vui vẻ, ta không đành lòng quấy rầy, liền chỉ dẫn theo Hồng Diệp hướng trong rừng đường mòn đi. Nhưng mà mới đi vài bước liền nghe được ẩn ẩn có tiếng người truyền tới. Ngươi đừng tưởng rằng không ra tiếng liền có thể tự bảo vệ mình rồi. Ngươi xem nàng tại Thái Hậu trước mặt còn không chính là một cái do người khi dễ chủ nhân. Kết quả khóc sướt mướt lấy, ngược lại đem Thái Hậu lấy tới suối nước nóng cung đi. Ta thực thụ đã đủ rồi ngươi một trương mặt chết. Dù sao ngươi đối với Thái Hậu ân cần, Hoàng Hậu tất nhiên đều thấy được đấy, có đôi khi thu thập ngươi. Ta không khỏi có nhiều thú vị, nhưng mà một cái Hoàng Hậu nghe góc tường đến cùng không tốt liền có chút ít xoắn. Hồng Diệp đã cuốn tay áo muốn lao ra giúp ta hà giận. Ta bề bộn nhấn xuống nàng, muốn đối phó hai người kia ta thật đúng là không cần khóc sướt mướt. Bất quá cái lúc này ta ngược lại cũng lười được đối với các nàng làm khó dễ. Chỉ lặng lẽ kéo Hồng Diệp trở về. Hồng Diệp nói, nương nương cứ như vậy do nàng phỉ báng. Ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu được về tính sổ, ngươi gấp cái gì? Xem trước một chút các nàng có thể gây ra cái gì là không phải đến. Lương Mỹ Nhân cùng Thành Mỹ Nhân vội vàng tại Thương Trì mật đàm, ta cùng Trần Mỹ Nhân lại chỉ có thể trộm được kiếp phù du nửa ngày rảnh. Trần Mỹ Nhân ở nhà lúc chắc hẳn chưa từng quản qua chuyện, tất cả tranh chấp xử trí đều lực ngại lạnh nhạt, liền nhiều đến tiêu phòng điện đi đi lại lại cùng ta thương nghị lấy. Bất quá nàng làm người cởi mở rộng lượng đến đã hiển hiện ra, là cái có thể cùng nhân hòa hòa thuận chung sống đấy. Một ngày này ta đang theo nàng trò chuyện tạp vụ, liền có người ở bên ngoài báo hát nói là Tô Hằng đã đến. Trần Mỹ Nhân đứng dậy liền muốn né tránh, ta liền kéo nàng, cười nói. Nghênh giá đâu rồi, trốn cái gì trốn. Trần Mỹ Nhân mình cũng sững sờ một khắc theo cười rộ lên. Ở nhà làm con gái lúc thói quen, một lát sau, lại nói. Hoàng thượng đi Trường Tín điện nhìn lúc Thái Hậu cũng không thương lưu chúng ta hầu hạ. Chỉ vội vàng đánh qua mấy lần đối mặt đến nay lại vẫn không thấy rõ, Hoàng thượng ngày thường cái gì bộ dáng. Ta nói, cái kia lần này ngươi tự xem thật kỹ xem đi. Trần Mỹ Nhân cười nói, diện thánh lúc ngoại trừ nương nương, ai dám ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoàng thượng nhìn đâu này. Ta cười nói, nhìn liếc ăn không hết người. Đang khi nói chuyện Tô Hằng đã đánh rèm tiến đến, ta mang theo Trần Mỹ Nhân tiến lên hành lễ, hắn cầm lấy cánh tay của ta, nói. Người có thai trên, về sau những này lễ đạo đều giảm đi. Ta cười ứng, Trần Mỹ Nhân lúc này mới vấn an, Tô Hằng ngược lại là sừng sốt một chút, Phương thản nhiên nói. Bình thân, lại con mắt quang lạnh nhạt, ý tứ hàm xúc không rõ nói với ta. Hoàng trong hậu cung ngược lại không rõ lạnh, ta cười nói, tự nhiên là có thể tìm người nói chuyện đấy. Trần Mỹ Nhân đại khái cũng thấy ra Tô Hằng không vui đến, liền không hướng trước gom góp, chỉ cười nói. Nô tỳ không đến hướng nương nương bẩm chuyện, hôm nay cũng nên cáo từ. Liền muốn quỳ an, Tô Hằng cũng chỉ phất phất tay. Trong nội tâm của ta hiểu biết này một lần chỉ sợ là lại để cho trong lòng của hắn không thoải mái rồi. Bất quá là năm đó ta không thể sự hòa thuận hậu cung lúc hắn chán ghét ta. Hôm nay ta bắt đầu cùng cung tần đám giao hảo rồi, hắn lại không thoải mái. Mấy cái này nam nhân thật sự là cảm xúc thất thường, làm cho người đoán không ra bọn hắn yêu thích. Liền kéo Trần Mỹ Nhân tay, nói. Thường đến xem ta, Trần Mỹ Nhân cười nói. Ừ Tô Hằng mất hứng, ta cũng lười được lại đi hỏi thăm tâm tư của hắn, liền chỉ giả không biết nói, hỏi. Bệ hạ muốn lưu lại dùng cơm chưa sao? Tô Hằng chỉ là vuốt vuốt trà chén nhỏ, đáp phi sở vấn nói. Ngươi như cảm thấy một người buồn bực có thể tuyên người trong nhà tiến đến giải buồn. Ta cười nói, các nàng có thể không phải là người trong nhà sao? Tô Hằng đem trà chén nhỏ hướng trên bàn nhấn một cái, đột nhiên đứng lên. Hắn vốn ngày thường liền cao, đứng được tới gần, liền có chủng làm cho người đề phòng cảm giác áp bách, ta chưa phát hiện lùi lại một bước. Ánh mắt hắn xăm xe chút ít nói không rõ đạo không rõ giận dữ, nhìn xem lại ngược lại như là mỉm cười đấy, đen xì làm cho người khác đẹp mắt. Hắn tận lực nhẹ nhàng nói. Các nàng đều có các nàng cha mẹ của mình huynh đệ, không tới phiên ngươi tới coi các nàng là người trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ được lúc trước bởi vì ta không thể tiếp nhận Lưu Bích Quân, không thể đem Lưu Bích Quân con trai cho là con của mình, hắn là như thế nào chán ghét vắng vẻ ta. Hôm nay ta cam đoan có thể cùng các nàng từng cái đều ở chung hòa thuận, ta cam đoan đưa hắn mỗi một đứa con trai, con gái đều chăm sóc phải hào hào đấy, hắn ngược lại muốn ta cùng các nàng phân rõ giới hạn. Ta không muốn cùng hắn cãi lộn, liền chỉ cười nói. Đều là phụng dưỡng bệ hạ, Tô Hằng trong mắt lửa giận dấy lên, đưa tay một ngón tay, nói. Ngươi tại sao không nói những cái kia hoạn quan, cung nữ cùng ngươi cũng là người một nhà. Tâm trạng của ta Vô Danh Hòa lập tức liền luồn lên đến, dương đầu nhìn thẳng hắn lấy. Hắn con mắt quang nhất thời đốt thấu, nhưng chỉ là nhất mạch đen xì u ám như giả. Cái kia hắc hỏa một chút dập tắt dần dần lại trồi lên chút ít mềm mại cùng bức thiết đến. Hắn đưa tay dò xét gương mặt của ta, ta theo bản năng liền phất tay mở ra. Cái kia, bang, một tiếng như thế thanh thúy, đã qua tốt một khắc trên tay mới dần dần hiện lên bị phỏng người đau đến. Ta không nói gì che giấu, nhất thời cũng không muốn lại che giấu. Tịch mịch trong im lặng ánh mắt của hắn đen tối không rõ. Thời gian dần trôi qua, lại cũng dẫn theo một tia mệt mỏi đãi. Là chậm nói sai rồi lời nói. Khả Trinh, chậm vô tâm bôi nhọ, ta không thể cùng hắn khiêng trên, liền thả xuống đầu, nói. Trần Mỹ Nhân các nàng, cha mẹ huynh đệ tuy nhiên đều có các đấy, con cái nhưng đều là bệ hạ đấy. Người cũng đều là bệ hạ đấy, cho nên nô thì chỉ có thể đem các nàng đương ra người đãi. Như bệ hạ không nên lại đi cất nhắc cái gì cung nữ. Nô thì cũng không thể nghịch bệ hạ tâm tư, có thể làm tự nhiên vẫn là đối xử tử tế. Hắn lặng im thật lâu, mới nói, chấm chỉ cần con trai trưởng liền đã đủ rồi. Sau một lát ta mới hiểu được hắn đang nói cái gì. Trong nội tâm mờ mịt chỉ theo bản năng biết rõ giờ phút này nên sợ hãi, liền quỳ nói. Nô thì có tội, hắn tiếp ta ôm đến trong ngực ôm lấy thanh âm thật thấp truyền tới nói. Chậm đáp ứng ngươi, tam sinh tam thế, vĩnh viễn bất tương phụ. Ngươi không có tội, sai chính là chậm, có gió theo chỗ cao thổi qua, bóng cây chập chờn như biển, chim bay hoa rơi. Ta giật mình nhớ lại năm đó giữa xuân, sắc trời tình nhu cô yến bay trở về, hoa nở cẩm tú. Hắn cải trang giá hạnh thẩm ra, một mình dựng ở tình tuyết các bên ngoài. Lại phân công Phương Sinh cho ta đưa tới một cành hoa hải đường, đạo là ta thấy hải đường tự nhiên hiểu biết. Lúc kia ta xác thực cho là mình hiểu biết, ta cho là hắn muốn hỏi, hoa có trọng mở ngày, người có hay không tạm biệt thời gian. Hắn được phép muốn cùng ta ôn lại ngày cũ ân ái. Có thể lúc đó ta tuy nhiên ngu muội, không biết hắn đối với ta tuyệt tình thực sự hiểu biết. Nước đổ khó hốt, đạo lý, hắn dùng như vậy phế hậu chiếu đem ta trục về nhà, tại thế nhân trong mắt ta liền chỉ là thất đức phế hậu. Như còn cùng hắn dây dưa không rõ, chỉ biết bị đánh nhập càng sâu trong địa ngục vạn kiếp bất phục. Liền chỉ đem cửa sân che, mệnh Phương Sinh truyền lời cuối cùng này cả đời ta sẽ không lại bước ra tình tuyết các một bước. Theo hắn đem Lưu Bích Quân cùng mặt khác phi tần mang tới cửa cung cái kia khoảnh khắc giữa chúng ta hiềm khích liền nếu không có thể lấp đầy. Theo hắn và Lưu Bích Quân ra thịt thân cận cái kia khoảnh khắc giữa chúng ta tam sinh ước hẹn cũng đã không giữ lời rồi. Huống chi còn có ngày sau đủ loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam sinh tam thế, vĩnh viễn bất tương phụ, có thể hắn cũng không biết hắn đã phụ qua ta một lần rồi. Cái kia một lần trí nhớ sâu như vậy khác ta đã không dám làm tiếp nếm thử. Ta nói, lúc này không giống ngày xưa, nô thì trong lòng hiểu biết. Vô luận trong lòng thế nào, đều lấy đại cục làm trọng. Bệ hạ cũng không cần bị ước thúc, chỉ cần trong lòng đối với nô thì nhiều một phần thương cảm, nô thì liền đủ hài lòng. Nhưng kỳ thật ta cùng trong lòng của hắn đều hiểu biết, hắn cho tới bây giờ đều khinh thường dùng hậu cung ngăn được triều đình những cái kia trong loạn thế dãy ra phú quý đấy, cũng không cần loại này ân sủng. Như vậy, tại sao lại mang tới nhiều như vậy nữ nhân tới? Tự nhiên là vì để cho Lưu Bích Quân tiến hợp lý. Hắn quả nhiên không nói một lời, chỉ là dùng sức ôm chặt ta. Hồi lâu mới nói, ta không có, đằng sau chữ cơ hồ muốn thốt ra ta mờ mịt chờ hắn nói, hắn lại bỗng nhiên liền cúi người áp tới, dùng sức ngậm lấy môi của ta. Cách chương.